Chương 550, ngốc manh. Chương 550, ngốc manh thế nhưng, trên thực tế Mỹ xạ cả 10.031 vẫn còn có chút vui vẻ. Bởi vì biến thái tiên sinh rốt cuộc quan tâm ta mập lần. Mỹ xạ cả muội muội trốn một bên, dùng xem biến thái ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Tường nói rằng. Kha y cái kia đúng ngoài ý muốn kia mà. Hơn nữa, cũng là ngươi chính mình dựa đi tới. Trương Tường dãy rủa từ hầm động bên trong bò đi ra, có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hướng về phía Mỹ xạ cả muội muội nói rằng. Nói chung, biến thái tiên sinh, ngươi không thể tới gần Mỹ xạ cả 10.031 3 mét trong phạm vi. Bằng không, Mỹ xạ cả 131 sẽ phát động phòng lang thuật. Được rồi, Mỹ xạ cả 10.031 phải báo cho toàn bộ Mỹ xạ cả network, báo cho biết còn lại Mỹ xạ cả muốn cẩn thận biến thái trước sinh. Tên biến thái này tiên sinh rất thích nhìn lén Mỹ xạ cả quần chim. Mỹ xạ cả 10.031 nhất 03 bên để phòng mà nhìn biến thái tiên sinh, bên ở Mỹ xạ cả nệ vực bên trong thông chi lấy, quả nhiên tỷ tỷ đại nhân thích biến thái tiên sinh, cũng thích Mỹ xạ cả 10.031 quần chim. Mỹ xạ cả mội mội nhãn thần nhìn về phía khác địa phương, không dám nhìn hướng Trương Tường nói. Mà nghe Mỹ xạ cả mội mội ngôn ngữ, Trương Tường không biết là nên cười, hay là nên hết trô nói rồi. Bất quá, cảm thụ được đó đã là tiến nhập chính mình cảm giác trong phạm vi, đang ở hướng về bên này nhanh chóng đến gần nhất phương thông hành. Trương Tường cũng là đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia có bạch sắc bên trong tóc ngắn, con ngươi màu đỏ tinh xảo, ân, sở hữu mảnh mai thuộc tính thiếu nữ nhân phương hướng. Bất quá, ở Trương Tường nhìn sang trong nháy mắt, vị xạ ca muội muội cũng là lại một lần nữa chắn Trương Tường trước mặt. Mà lần này, Mị xạ ca muội muội đúng đứng mặt ngó về phía hồng mâu thiếu nữ phương hướng. Mị xạ ca 10.031 nói chỉ ngươi quần chịp đã là xì, có thể tin tưởng phải xem đến đồ vật bên trong. Vì phòng ngừa biến thái tiên sinh tiếp tục nhìn lén, đưa tới hắn le tính quá độ nguy hiểm cho đến hai chúng ta nhân sinh an toàn. Mị xạ ca một gọi 31 nói chỉ ngươi, tốt nhất là đứng lên, che lại quần chịp. Mị xạ cả 10.031 dùng nêu lên thoại ngữ hướng về đối diện thiếu nữ nói rằng. Đồng thời, cũng đối với biến thái tiên sinh biến thái hành vi cảm thấy bất mãn. Mị xạ cả muội muội bình tĩnh đối với lên trước mặt ngã ngồi trên mặt đất thiếu nữ nói rằng. A rồi rồi quần chim xỉ rồi hả bị thấy hết ngã ngồi trên mặt đất thiếu nữ, tựa hồ là có chút ngốc bẩm sinh mà đường tắt vắng vẻ lập tức, cổ đỏ hưởng liền trợn từ cổ của nàng cây bước lên khí lực A. Lan tràn nàng tờ nguyên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí ngay cả lỗ thai cây đều đỏ lên. Toàn bộ khuôn mặt giống như là chín cà chua một dạng khả ái. A bị thấy hết cái kia hồng mâu thiếu nữ phát sinh một tiếng gào thét, sắc mặt chợt thay đổi đến đỏ bừng. Vội vàng dùng hai tay bưng bít mình đáy quần, muốn đứng lên thế nhưng, nàng cũng là bỏ qua dưới bàn chân giọt nước, ở vội vội vàng vàng phía dưới, nàng đúng là một cái y vê lúc trợn. Thân thể lại hướng về trên mặt đất tốt ngược lại đi cũng may mà đúng Mỹ xạ cả muội muội hướng về phía trước rất nhanh địa tẩu mấy bước, đưa nàng đỡ, chỉ có tránh khỏi lại một lần nữa tốt ngược lại. Cảm tạ cảm ơn ngươi à, Mỹ xạ cả già phù hồng mâu thiếu nữ dùng cảm tạ ánh mắt nhìn Mỹ xạ cả muội muội. Không cần cảm tạ, Mỹ xạ cả 10.031 tuy là bị người cảm tạ thật cao hứng, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ bình thản dáng vẻ. Được rồi. Mị xạ cả 10.031 đã quên nói cho thiếu nữ, nàng đối phương bây giờ tư thế, nhưng là không ngừng đem quần chip lộ ra đang biến hình thái tiên sinh ánh mắt chi bên trong, còn nghĩ kia nửa cuốn đồng phục học sinh áo sơ mi dưới đáy văn phòng, đều hiện ra ở biến thái tiên sinh trước mặt. Mị xạ cả 131 vì sai lầm của mình, mà cảm thấy hơi tự trách. Mị xạ cả muội muội đem ánh mắt chuyển tới hồng màu thiếu nữ phong trước xê hài hòa kha y cái kia. Ta có chút gian để muốn gian ngươi xuống. Trương Tường sạch ho hai tiếng, ánh mắt có chút trôi mà từ hồng mâu thiếu nữ nhân trên người đảo qua. Sau đó, hắn liền nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Viết Vương, không dám lại nhìn thẳng đối phương. Ngay vừa mới rồi bởi vì luống cuống tay chân duyên cớ, nào đó hồng mâu thiếu nữ cũng là lại một lần nữa tốt ngã. Sau đó, lúc này đây nàng toàn thân y phục có hơn phân nửa đều là dính xì. Cho nên, đương nhiên, nàng hiện tại y phục trên người đều là bán trong suốt, tràn đầy dụ hoặc tính khí tức. Cái kia, ngươi muốn gian cái gì à? Hồng mâu thiếu nữ từ mị xạ cả muội muội phía sau thò đầu ra đến, 340 dùng bị khi dễ tiểu động vật một dạng làm bộ đáng thương nhãn thần nhìn Trương Tường, kém chút không có cắm trúng Trương Tường nguy điểm, để hắn không khỏi sinh ra một trận cảm giác gáy nay tới. Cái kia, không ngại, hay là trước phủ thêm cái này một bộ y để phục đi. Nếu không, tuy là bây giờ là mùa hè, nhưng vẫn là sẽ lạnh. Trương Tường vừa nói, một bên từ không gian bên trong bọc, đưa hắn kia nhất kiện bụi màu bạc áo khoác đem ra, ném cho đối phương. Cảm tạ. Hồng Mâu thiếu nữ đỏ mặt, dùng môi vậy thanh âm nói rằng. Lập tức, nàng liền trốn mỉ xả cả muội muội phía sau, nhanh chóng đem đối với nàng mà nói, hơi lớn bụi ngân sắc áo khoác cho mặc vào chờ đến Hồng Mâu thiếu nữ kia được rồi thanh âm, từ phía sau chuyện tới thời điểm, cái kia Hồng Mâu thiếu nữ chỉ có xuất hiện tại Trương Tường trước. Chỉ bất quá, nàng lúc này, cũng là kém chút không để cho Trương Tường lại báo một lần máu múi.